Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 141, Nghiêm gia phòng này xây có rất trưởng một đoạn lâu lắm rồi. Bất quá đầu năm nay kiến trúc ngành sản xuất phát đạt. Bình thường phòng ở dù là qua cái 3-500 năm cũng sẽ không sụp đổ. Càng đừng đề cập Nghiêm gia phòng này gần kề chỉ dùng vài thập niên không tới. Theo lầu 3 trở lên tiếp tục lại xây dựng 2 tầng. Đội xây cất bên kia cùng Nghiêm gia sớm đã trong điện thoại thương lượng thỏa đáng. Trong 3 ngày liền cho chuẩn bị cho tốt, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Vì thế, đội xây cất Lý lần này tới làm giúp người rất nhiều. Khoảng chừng 30 nhiều, mỗi cái thân thể cường tráng mang theo công cụ trực tiếp đến nhà. Tống Miên Miên nhìn thấy đội xây cất người đến làm việc về sau. Mặc vào chống đỡ phóng xạ năng lượng phòng hộ phục, mang theo cà chua tiểu tinh linh liền hướng nông trường phương hướng đi đến. Một đám người tại dưới thái dương loay hoay khí thế ngất trời. Nóng rực ánh mặt trời thiêu đốt dẫn đến không khí hơi hơi vặn vẹo. Một cái đầu đỉnh mang theo màu xanh da trời nón bảo hộ. Làn da phơi nắng thành tông hắc sắc tuổi trẻ công nhân nhìn xem Tống Miên Miên ly khai bóng lưng. Không khỏi một bên lau trên trán mồ hôi, một bên chật chật cảm thán. Vừa mới cái kia chính là tiểu Tống gieo trồng sư A. Đối phương trên bờ vai chính là cái kia phải là cao cấp gieo trồng tinh linh A. Không nghĩ tới ta cũng là cái bài kiến cao cấp gieo trồng tinh linh người. Quay đầu lại ta nhất định phải về nhà cùng ta lão bà nói một chút. Làm cho nàng cũng hâm mộ hâm mộ. Cái này có cái gì tốt hâm mộ. Đây là người ta đào tạo ra cao cấp gieo trồng tinh linh. Cũng không phải ngươi đào tạo đi ra. Bên cạnh một gã mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên tráng hán. Ăn mặc một thân đơn giản màu xanh da trời quần áo lao động. Cầm lấy bên hông ấm nước. Hung hăng tưới một ngụm. Trong miệng mơ hồ không rõ nói, huống chi ngươi với ngươi lão bà tuổi còn trẻ, làm sao lại nghĩ đến hâm mộ những người khác, ta xem tiểu tử ngươi nên với ngươi lão bà đều là hai cái. Nói không chừng quay đầu lại trong lúc này có thể ra cái gieo trồng sư đâu. Đến lúc đó chờ các ngươi lưỡng già rồi, cũng có thể cùng nhà này lão gia tử lão thái thái nhất tốt hưởng cái thanh phúc. Hắc. Ta nói lời này của ngươi đã nói không đúng. Toàn bộ Kim Ô thị gieo trồng sư nhiều như vậy. Có thể tuổi còn trẻ có thể trở thành cao cấp gieo trồng sư đấy. Toàn bộ Kim Ô thị có thể có mấy cái. Chỉ sợ 10 cái ngón tay tính ra không quá được. Một người khác ở bên cạnh chen miệng nói. Muốn ta nói hay là tiểu Tống gieo trồng sư lợi hại. Đối phương không chỉ có thiên phú tốt. Ngươi xem người ta như vậy sáng sớm phải đi nông trường. Có thể thấy được đối phương người này hay là rất cố gắng. Có thiên phú lại cố gắng người. Lão thiên gia tổng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nói xong người nọ còn xông người bên ngoài mấy cái ngón tay cái. Tỏ vẻ đáy lòng tán thưởng. Hắc hắc hắc, chỉ có ta cảm thấy được tiểu Tống gieo trồng sư trưởng được thật là đẹp mắt ư. Trắng tinh, nhìn qua vừa mềm lại nhu thuận, có thể so với ta trước kia nhìn thấy qua nữ nhân đẹp mắt nhiều. Một gã tuổi trẻ chút rõ ràng so người chung quanh niên kỷ nhỏ hơn chút. Nhìn xem giống như là vừa mới trưởng thành không bao lâu tiểu thanh niên. Nhếch miệng cười ra miệng đầy rõ ràng răng, người cũng không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt biến thành hơi phiếm hồng, ta nói tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra. Tiểu Tống gieo trồng sư mặc trên người dày như vậy thực chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục. Người đến tột cùng là thấy thế nào ra tiểu Tống gieo trồng sư là lớn lên so người khác đẹp mắt. Người tiểu tử này chẳng lẽ lại còn có thấu thị nhãn. Trung niên dâu quai nón tráng hán mặt đầy dâu nghi nhìn đối phương. Hắc hắc hắc, không có ta đây không phải lần trước tới nơi này văn phòng thời điểm. Cũng nhìn thấy tiểu Tống gieo trồng sư ư. Tiểu thanh niên gãi gãi đầu đừng xấu hổ lại có chút ngượng ngùng nói. So với tiểu Tống gieo trồng sư năng lực, ta cảm thấy được tiểu Tống gieo trồng là lớn lên càng đẹp mắt bành. Không đợi tiểu thanh niên tiếp tục nói đi xuống chính mình đến tột cùng là như thế nào gặp được. Tiểu Tống gieo trồng sư, mái nhà mặt đất đột nhiên phát ra một hồi cực lớn tiếng vang. Cùng với liên tiếp kim loại va chạm thanh âm, theo thanh âm vang lên sau liên mang theo mặt đất cũng chấn động vài cái. Chỉ thấy một gã mặc trên người màu đen võ giả trang phục anh tuấn nam nhân. Hai tay trên vai các khiêng năm chói thép, trực tiếp theo một lầu nhảy tới lầu ba mái nhà, trên tay cái kia trầm trọng thép, bị hắn tùy ý nhét vào trên mặt đất, phát ra vừa mới nặng nề tiếng vang. Phong Trạch Viêm lông mày cau lại, ánh mắt có chút bất thiện tại đối diện tiểu thanh niên trên người quét mắt hai vòng. Nhà này đội xây cất đều là những người nào? Đi làm công tác lúc lại vẫn dám tùy ý nói chuyện phiếm. Đàm luận cố chủ, người như vậy nên trực tiếp đưa hắn theo đội xây cất lý ném ra bên ngoài. Bị Phong Trạch Viêm ánh mắt chằm chằm được có chút tóc gáy đứng đấy. Một đám vốn là công tác nghỉ ngơi người, nhao nhao đình chỉ nghỉ ngơi thảo luận đề. Nguyên một đám rất nhanh quay người, bận rộn, ai, cái này tiểu Tống gieo trồng thế gia bảo tiêu chính là lợi hại. Một người lại có thể khiêng được rất tốt gần 10 nhân tài có thể nâng lên đến thép. Thực lực này quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tự liên đối phương tướng mạo cũng so với người bình thường tốt hơn nhiều. Nhưng chỉ có cái này ánh mắt, như thế nào cảm giác có chút thấm người đâu. Mọi người vô ý thức hơi hơi sờ lên có chút lạnh cả người cái ót. Hoàn toàn không biết, vừa mới vẫn còn cùng mình nói chuyện phiếm đồng sự tiểu thanh niên cảm giác. Cảm thấy cổ mình có chút mát mẻ siêu siêu. Đại hạ thiên lý lại rót gió lạnh, đóng băng được hắn toàn thân run một cái. Dưới ánh mắt ý thức ở chung quanh băn khoăn một lần. Cuối cùng cái gì cũng không tìm được, chỉ có thể sờ lên cổ. Vùi đầu khổ là mơ siêu. Cỡ lớn nông trường năng lượng vòng phòng hộ bị sắp đặt tại cỡ trung vòng phòng hộ bên cạnh. Song phương gần kề khoảng cách không đến 5 mét tả hữu. Tống Miên Miên nhìn xem đang tại bên cạnh trong đất lắp đặt năng lượng vòng phòng hộ công tác dụng. Cụ, qua lại liên tục xuyên thẳng qua bận việc nhân viên công tác. Yên lặng mang theo Tây Tây tiến về trước nông trường một mặt khác đào tạo cái kia gốc mới tiểu cà. Chua tinh linh. Cà chua hạt giống rất nhỏ, dù là coi như là biến dị cà chua hạt giống cũng chỉ có không đến hạt gạo lớn nhỏ. Nhỏ nhỏ hạt giống bị Tống Miên Miên nắm ở lòng bàn tay. Trực tiếp trên mặt đất chọc lấy cái vũng hố, vùi vào trong đất, dội lên nước, trong cơ thể mộc hệ dị năng theo phát động, tháo chạy hướng đồ trong kia khối nhỏ nhỏ biến dị hạt giống. Tây Tây đứng ở một bên. Trợn tròn một đôi cực lớn lại sáng con mắt, trơ mắt nhìn trong đất tiểu đồng bọn, thực vật bản năng khiến nó cảm giác được đồng loại thân cận. Một cây nho nhỏ cà chua cây non theo mộc hệ dị năng lập tức chui từ dưới đất lên mà ra. Non nớt màu xanh lá cây non lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hướng lên sinh trưởng. Cà chua cây dài khắp lông tơ xanh đậm sắc phiến lá. Dưới ánh mặt trời cố gắng duỗi dài. Phốc, ba đóa màu vàng cà chua hoa nhỏ, trong giây lát tại đây gốc cà chua miêu thượng sinh trưởng tách ra. Tống Miên Miên có chút nghi hoặc nhìn trước mặt cái này gốc cà chua cây non. Lúc trước đào tạo Tây Tây lúc cái kia gốc cà chua cây non gần kề chỉ mở một đóa cà chua hoa nhỏ. Kết xuất một cái trái cây, nhưng là bây giờ, chẳng lẽ là ta hiện nay mộc hệ dị năng đẳng cấp so với trước cao? Hơn nữa dị năng tinh khiết độ so với trước tốt, cho nên duy nhất một lần đào tạo ra ba con tiểu tinh linh. Trông thấy ba đóa vàng nhạt cà chua hoa nhỏ, Tống Miên Miên vô ý thức nhớ tới gạo tinh linh tam huynh đệ. Chít chít kỷ, đi ra, đây là muốn đi ra ư. Tây Tây trắng nõn non bàn tay nhỏ bé níu lấy Tống Miên Miên vạt áo. Kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tiểu gia hỏa hôm nay mặc trên người TV Lý đã từng gặp trang phục mùa đông phối hợp. Giày đặc màu đỏ ống tay áo khoác, phối hợp màu trắng mao nhung nhung bên cạnh lĩnh, cùng với màu trắng lông xù tay áo lĩnh, bên trong ăn mặc một cái màu đỏ đến gối tiểu váy. Đạp một đôi đỏ rực mang theo màu trắng tiểu mao bóng giày nhỏ từ. Hơn nữa trên tóc cũng đồng dạng treo màu trắng mao nhung nhung tiểu cầu. Tống Miên Miên gần kề chẳng qua là nhìn lên một cái. cũng cảm thấy khô nóng khó nhịn. Tống Miên Miên nhìn cả người cao thấp lông xù, giày quần áo tiểu cà chua tinh linh. Cảm giác, cảm thấy mình và đối phương qua không phải cùng một cái mùa. Tống Miên Miên, bất quá tính Tây Tây ưa thích là tốt rồi. Chính là nàng đoạn đường này tới đây tổng cảm giác không ít người dùng kỳ quái ánh mắt nhìn nó. Yên lặng đem tầm mắt của mình theo Tây Tây trên người rời. Cảm thụ được dưới bàn tay Phương cái kia gốc cà chua cây non truyền đến đối năng lượng khao khát kỳ. Vọng, Tống Miên Miên không chút do dự tăng lớn một hệ dị năng đưa vào. Chỉ chờ trước mặt cái này ba con cà chua tinh linh xuất hiện. Phốc phốc phốc, vàng vàng cà chua hoa nhỏ rơi xuống. Trẻ trung cà chua trái cây tùy theo sinh trưởng xuất hiện. Hết thảy đều tại hướng phía lý tưởng nhất phương hướng tiến lên. Theo màu xanh tiểu cà chua trái cây dần dần thành thục. Tây Tây trợn tròn một đôi mắt, cực lớn lại sáng, trong mắt chờ đợi đều nhanh muốn theo trong ánh mắt tràn ra tới. Chít chít kỷ, Miên Miên, nhanh lên, ta giống như cảm nhận được nó. Chít chít kỷ, nha nha nha, đi ra, lúc này thật sự đi ra. Theo Tây Tây thanh âm rơi xuống vốn là màu xanh cà chua trái cây. Dần dần trở nên cực lớn vừa tròn, hình thể cũng vượt xa lúc trước Tây Tây lớn nhỏ. Ba cái cà chua hồng hồng, mập mạp, một cái ít nhất phải có 2 cân nặng. Lạch cạch, theo 3 tiếng thanh thúy lạch cạch thanh, vốn là dắt ở cà chua cây lên 3 cái đại cà chua. Tất cả đều rơi xuống tại trên bùn đất. Tống Miên Miên nháy mắt một cái không nháy mắt đất chằm chằm vào 3 cái kia đại cà chua. Chờ đợi chúng mở 2 mắt ra trở thành tinh linh, chẳng qua là không biết vì cái gì. Tống Miên Miên cảm giác, cảm thấy trong nội tâm là lạ, giống như có chỗ nào không hợp la mơ siêu. Lúc trước Tây Tây cùng cây lựu hoa tiểu tinh linh chúng. Rõ ràng đều là tại cuối cùng thành hình thành thục trước mắt đem cây cuối cùng dinh dưỡng hấp thu. Chảy trở về, nhưng này 3 cái đại cà chua rơi xuống sau cái này gốc cà chua mầm khá tốt. Hảo hảo, Tống Miên Miên đáy lòng còn không có nghĩ ra trước mắt cuối cùng hát cái đó vừa ra. Vốn là đem chính mình cắm rễ tại trong đất cà chua mầm. Run rẩy toàn thân phiến lá, đem chính mình theo trong đất rút ra. Một chương khéo léo thanh tú lại có thể rõ ràng nhìn ra hình người ngũ quan. Xuất hiện ở Tống Miên Miên trong tầm mắt, chỗ kia vốn là vừa vặn bị rậm rạp cà chua phiến lá che lại. Chít chít kỷ, ai nha, vừa mới 3 cái kia cà chua có thể chìm chết ta. Ta thiếu chút nữa đều nhanh cho là mình eo cũng bị cắn gãy. Mới ra sinh cà chua tinh linh, duỗi ra 2 mảnh xanh mơn mởn lá cây. Ôm đầu của mình, mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi nói. Tống Miên Miên, không phải. Người ôm đầu hô lưng đau tính toán chuyện gì xảy ra. Kỳ, một bên vốn là còn cao cao hứng hưng chờ tiểu đồng bọn cùng chính mình cùng nhau chơi đùa Tây Tây. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, khó có thể đưa tín. Tuyệt đối không nghĩ tới cái này gốc mới cà chua tiểu tinh linh cùng nó trong tưởng tượng hoàn toàn. Bất đồng, đối phương không chỉ có tại trên thể hình xa xa nghiền ép nó. So nó trọn vẹn cao 50-60cm. Tự liên bộ dáng cũng là xanh mơn mờn, thân là một cái nhỏ cà chua tinh linh. Tây Tây tuy nhiên không giống cây lựu hoa tiểu tinh linh như vậy đối màu đỏ yêu thâm trầm. Nhưng nó thân là một cái cà chua, cũng không thích vạn dặm giang sơn một mảnh lục a. Nó đều muốn hồng hồng, hồng hồng cà chua tiểu đồng bọn, không phải trước mắt cái này gốc so nó cao hơn. Còn muốn lớn hơn xanh mơn mởn thực vật, dù là coi như là cùng nó cùng một cái giống cũng không được. Chít chít kỷ, ô ô ô Tây Tây dắt Tống Miên Miên ống tay áo. Dầm gì nức nở làm nũng nói, trong suốt nước mắt rủ xuống tại lông mi lên giống như đánh rơi không phải đánh rơi. Miên Miên, ta không cần cùng nó cùng nhau chơi đùa, ta không muốn cùng nó cùng nhau chơi đùa, ô ô ô. Nó lớn lên cùng ta hoàn toàn khác nhau. Miên Miên, ngươi lại đào tạo một cây những thứ khác cà chua tiểu tinh linh được không? Cùng với ta trước kia hình thể không sai biệt lắm đại. Hồng hồng, lớn lên đặc biệt đáng yêu cái chủng loại kia. Chít chít, mới ra sinh cà chua tinh linh có chút mộng, Nó cúi đầu nhìn về phía xa xa so với chính mình thấp hơn một nửa tây tây. Nghi hoặc kêu hai tiếng. Nó vốn là vừa mới còn đối diện trước cái này gốc đồng loại sinh ra hảo cảm. Thậm chí bởi vì đối phương đẳng cấp xa xa cao hơn chính mình. Cà chua tinh linh giác được thập phần thân thiết đều muốn gần. Nhưng lại tại nó nghe thấy được tây tây không muốn cùng nó cùng nhau chơi đùa. Hơn nữa biểu hiện ra đối với nó bộ dáng không thích lúc. Lúc này nhướng mày, chít chít kỷ, hừ, miên miên, ta cũng không nên cùng nó cùng nhau chơi đùa. Chúng ta là không giống với giống cà chua. Ta là bạch lan tửu giống muộn thục cà chua. Nó là lây bi trưởng thành sớm giống cà chua. Ta một cái kết xuất đến cà chua trái cây có thể thấp hơn nó 3-4. Ngươi không muốn cùng ta chơi. Ta còn không muốn đùa với ngươi đâu. Tân sinh cà chua tinh linh bạch lan. Hai mảnh lá cây còn ngược. Trên cao nhìn xuống chằm chằm vào tây tây. Này gia hỏa còn không phải vương cấp tinh linh. Nó có thể một chút cũng không sợ nó. Chít chít kỷ, ngươi nói mò. Ta có thể đào tạo ra yêu hóa qua đi cải tiến giống. Cải tiến giống cà chua không chỉ có ăn ngon. Hơn nữa đồng dạng cũng rất lớn. Lại lớn như vậy một cái cà chua, ta có thể duy nhất một lần đào tạo rất nhiều rất nhiều. Tây tây lần này tử cũng đừng khóc, lông mi lên treo tiểu nước mắt, bàn tay nhỏ bé ở trước ngực đại đại khoa tay múa chân một cái đại cà chua hình dạng. Thân là một cái cà chua tinh linh, nó tại sao có thể tại đào tạo cà chua trên sự tình bại bởi đối phương? Vì vậy, song phương gần kề chỉ là một cái lập tức. Liền từ vốn là cà chua tinh linh tướng mạo bộ dáng vấn đề. Biến thành ai có thể đủ đào tạo ra càng lớn cà chua mà cải vả lên. Tống miên miên xoa xoa huyệt thái dương. Nàng cảm giác mình hoàn toàn chính là đem chính mình cho lừa được a. Chính mình nên tại bên cạnh nông trường xây dựng thành công sau lại một lần nữa đào tạo cà chua. Tinh linh mới đúng, chúng hai cũng không cần sớm như vậy mà bắt đầu cãi nhau. Vì cái gì đồng dạng thân là cà chua tiểu tinh linh? Còn có thể bởi vì chúng giống vấn đề mà cãi nhau đâu? Rõ ràng lúc trước chọn giống từ thời điểm, tây tây cái gì cũng chưa nói a. Tống mẹ già miên miên phát ra linh hồn thở dài. Chít chít kỷ, miên miên, miên miên, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Mau tới, cây lựu hoa nó tiến giai trở thành cao cấp. Chít chít kỷ. Thì thầm, có thể nó hiện tại giống như rất suy yếu. Ngươi nhanh lên cho nó ăn những cái kia ngày bình thường cho chúng ta ăn khinh khít đồ vật. Cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh không biết từ nơi này chui ra. Nện bước hai cái tiểu mảnh chân, đạp đạp đạp chạy đến Tống miên miên bên người. Hướng về phía nàng kích động hô, cũng không biết là bởi vì chạy trốn quá mau, hay là sợ hãi lo lắng. Tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh thanh âm, hô hào cũng biến điệu, cỏ linh lăng thảo tinh linh thanh âm, trực tiếp lại để cho vừa mới hai cái vẫn còn so đấu đến tột cùng là ai đào tạo ra cà chua càng lớn. Thêm nữa chất lượng tốt hơn cà chua tinh linh ngừng lại. Nhao nhao quay đầu hướng cỏ linh lăng thảo chạy tới phương hướng nhìn lại. Kỳ, tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh vụt một chút đỏ mặt. Có chút xấu hổ đều muốn tìm một chỗ trốn đi, bởi vì nó phát hiện nơi này có mới không biết tiểu tinh linh. Thế nhưng vừa nghĩ tới nông trường một mặt khác cây lựu hoa tiểu tinh linh. Cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh nhìn về phía Tống miên miên ánh mắt liền cực kỳ kiên định. Nó nhanh chóng đi vào Tống miên miên bên người, dắt Tống miên miên quần chân thúc giục nói. Chít chít kỷ, miên miên, miên miên. Chúng ta mau đi xem một chút tiểu thạch lưu hoa tinh linh. Nó hiện tại thật sự đặc biệt suy yếu. Người nhanh lên đi qua nhìn xem nó nha. Cây lựu hoa tiểu tinh linh tiến hóa thành cao cấp tinh linh. Tống miên miên quả thực bị cái này nhất tin tức nện choáng váng đầu hoa mắt. Nàng nguyên lai tưởng rằng nhà mình trong nông trại, có thể trước hết nhất tấn cấp trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh. Không phải cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh chính là cây táo tinh linh. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nhà mình cây lựu hoa tiểu tinh linh lại có thể trực tiếp theo cấp thấp vượt qua trung cấp đến cao. Cấp A, nhìn xem cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh mặt mũi tràn đầy vội vàng bộ dáng. Tống Miên Miên một thanh mò lên cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh. Liền bên cạnh Tây Tây cùng Bạch Lan cũng không cố lên. Bề bộn lại để cho cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh cho mình chỉ cái phương hướng. Rất nhanh hướng tiền phương chạy đi. Chít chít kỉ, bên kia đang ở đó bên cạnh. Cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh thò tay chỉ hướng cây lựu đào tạo vườn ươm điền. Dừng lại ở bên cạnh Tây Tây cùng Bạch Lan thấy thế vội vàng đuổi theo Tống Miên Miên bộ pháp. Lúc này cây lựu bên trong ruộng, 50 nhiều gốc cây lựu tất cả đều ỉu xìu đát đát. Phảng phất như là được bệnh nặng, lại phảng phất như là bị tháo nước sinh cơ. Ngày hôm qua còn xanh mơn mờn, tràn ngập sinh cơ phiến lá. Một cây gốc tất cả đều đã mất đi sức sống. Coi như một giây sau chúng sẽ toàn bộ héo rũ. Hết chương.